vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Thương Viêm Ác Ma. Oa a a a. Khi dễ người, Jack, bọn hắn khi dễ người. Ta chính là tới truyền một lời. Nàng liền hù dọa ta. Oa a a a. Rất hiển nhiên Ayesha bị Canet vừa vặn thả ra khí tức dọa đến quá sức. Chờ Canet thu hồi khí tức sau liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Như là một đứa bé khóc lóc om sòm lăn lộn. Tốt rồi tương đương người ta là khách nhân. Lần này là chúng ta trước không đúng. Thủ lĩnh thật là, cái phiền toái này tính cách lúc nào mới có thể cải biến. Nào có vừa thấy mặt liền công kích người. Bí đỏ quái nhân rách ép xuống thân thể an ủi Ayesha. Thật to đầu than thở. Một bộ sử dụng nát tâm bộ dáng. Mà lúc này, xin lỗi Jack, còn có Ayesha, vừa vặn đồng bạn của ta có hơi quá khích. Takasisu đưa tay nắm chặt sau lưng Canet tay, khẽ bóp an ủi sau đối với Jack ấy náy nói ra. Không không không, là chúng ta thủ lĩnh cái này chứng quá thất lễ. Hướng cảm thấy hứng thú người ném ra cùn khí. Đập trúng đầu của hắn lại quan sát phản ứng của hắn. Thủ lĩnh của chúng ta quả thật có hư hỏng như vậy quen thuộc. Nhưng là Takasisu tiên sinh xin yên tâm. Thủ lĩnh của chúng ta cũng không có ác ý. Rách một cái tay đem Ayesha ôm vào trong ngực. Đứng dậy quay đầu đáp lại. Nhưng là, rách lời vừa mới nói xong. Hừ, hù dọa ta nhỏ Ayesha. Hiện tại đã có ác ý. Thanh thúy lại dễ nghe thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Nhưng mà ngay sau đó, oanh, ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên từ bên trong cửa xông ra. Vòng qua rách thân thể tuôn hướng Takasisu. Râu Ayers, bành, vòng qua rách lại lần nữa tổ hợp lên hỏa diễm chi trụ đâm vào một cái phảng phất đóa hoa nở rộ. Quang thuẫn phía trên. Emiya Siro hai tay chống lên quang thuẫn ngăn cản lam sắc hỏa diễm trùng kích. Nhưng là đã từng vì hắn ngăn cản vô số công kích Row Ayers. Tại ngọn lửa màu xanh lam này thiêu đốt phía dưới vậy mà bắt đầu hòa tan. Thật mạnh hỏa diễm. Emiya Siro biểu lộ đã hoàn toàn chăm chú lên. Tự thân ma lực không ngừng đưa vào quang thuẫn bên trong. Trèo chống quang thuẫn không nát. Trong địa ngục U Minh Chi Hỏa đương nhiên lợi hại, có thể điều khiển loại này thương lam hỏa diễm, hẳn là vị kia Uya đại ác ma. Takasisu phất tay, vô tận khí đông tuôn trào ra, tiếp nhận Row Ayers ngăn trở hỏa diễm công kích, để Emilia Siro lui trở về. Thủ lĩnh, xin không cần sinh khí, đây đều là hiểu lầm. Bí đỏ quái nhân Jack đã là tức sạm mặt lại. Làm sao lại đánh nhau? Song phương tính cách đều là thuộc hỏa thuộc sao? Một điểm liền. Hừ, Jack, liền chính là ngươi nói khách nhân sao? Đã đều khi dễ đến trên cửa đến rồi. Vừa mới nói xong, thương lam hỏa diễm một quyển bay trở về trong cửa. Sau đó, một cái đầu nho nhỏ màu xanh lam song đuôi ngựa thiếu nữ. Chu sinh khí gương mặt đi ra. Trên tay của nàng còn quấn quanh lấy một tia chưa tắt lam sắc hỏa diễm. Hiển nhiên, vừa vặn sử dụng thương lam hỏa diễm chính là nàng. Nho nhỏ hài tử, Emiya Siro nhíu mày, không nghĩ tới thi triển sức mạnh như thế hỏa diễm công kích người. Lại là một cái người hiền lành ngực lớn tiểu la lị trước mắt vị này thiếu nữ. Hiển nhiên chính là Takasisu mục đích của chuyến này Uya. Thân cao tuyệt đối không có vượt qua 1m5, một đầu màu xanh trắng tóc, buộc thành hai cái thật to song đuôi ngựa, 10 phần đáng yêu thanh thuần gương mặt, hai chi dài mà nhọn sắc nhọn yêu tinh chi tai dọc tại khuôn mặt hai bên. Ngũ quan rất đoan chính, cho người ta một loại tiểu muội nhà bên tươi mát cảm giác. Nhưng là rõ ràng là dạng này thân cao. Uya nhưng lại có để tuyệt đại đa số nữ tính hâm mộ đầy đặn ngạo nhân dáng người toàn thân tản ra. Thanh thuần cùng vũ mị hai loại mâu thuẫn lẫn nhau khí tức. Thiên sứ gương mặt nhưng lại có dáng người ma quỷ, để cho người ta lần đầu tiên nhìn qua liền không thể chuyển rời ánh mắt. Emiya Zero nháy nháy mắt đằng sau liền không có rất được ảnh hưởng tới. Đối với nữ nhân, Emiya Zero sức chống cự vẫn là rất mạnh, dù sao khi còn sống trong nhà cũng là có được đủ loại mỹ nữ vờn quanh. Mặc dù là một đống anh linh, cả nhà anh liệt, tiểu hài tử. Ngươi nói ai là tiểu hài tử? Bị trở thành tiểu hài tử Uya trong nháy mắt xù lông. Hai đầu thật to đuôi ngựa không gió mà bay. Màu xanh nhạt hỏa diễm lần nữa từ Uya trong thân thể xông ra. Hỏa diễm tại Uya đỉnh đầu một cái cực lớn khô lâu đầu. Hỏa diễm khô lâu mở ra miệng rộng, phát ra tiếng gầm. Đối phó hỏa diễm lời nói, ta tới, cảm nhận được hỏa diễm khô lâu uy lực, Teresa trong mắt bao hàm chiến ý một bước đi ra, bước ra một bước trong nháy mắt hắc giáp đã bao trùm toàn thân. Hắc kim cự kiếm nắm trong tay, sau đó sáu con thiên sứ chi dực ở sau lưng triển khai. Oanh, liệt diễm oanh tạc, đồng dạng là kinh người hỏa diễm chi lực. Tại Teresa trong kiếm nở rộ, màu đỏ thắm hỏa diễm đại kiếm phóng hướng chân trời, cực tốc hấp thu không trung thái dương chi lực tăng lên hỏa diễm uy lực. A, chạy mau a, ba động khủng bố đã tại quảng trường này khuếch tán, một ít nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt u linh tiểu quỷ lập tức hốt hoảng chạy đi. Mà Uya trông thấy Teresa cánh đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó lộ ra giễu cợt, hừ, ta còn tưởng rằng là chân chính thiên sứ hàng lâm, không nghĩ tới lại trộn lẫn lấy tà ác khí tức, làm sao, thiên sứ đều đã sa đọa đến loại trình độ này sao? Uya đang khi nói chuyện tự thân hỏa diễm tiếp tục tăng vọt, hỏa diễm khô lâu khí tức càng thêm khủng bố, ta ngược lại muốn xem như ngươi loại này ngụy thiên sứ có cái gì năng lực. Có thể hay không ngăn lại ta cái này cường lực một kích. Uống a, Uya đối với Teresa bỗng nhiên vung tay lên. Không trung đã ấp ủ thật lâu hỏa diễm khô lâu liền gầm thét phóng tới Teresa. Mà Teresa trầm mặc không nói, bảo trì tư thái bắt đầu huy động đại kiếm. Mắt thấy liệt diễm đại kiếm liền muốn cùng hỏa diễm khô lâu va nhau đụng. Ngay lúc này, đủ rồi. Băng, ai nha, bí đỏ quái nhân rách thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Uya sau lưng. Nâng tay phải lên một cái sống bàn tay hung hăng chém vào Uya trên đầu. A, ngươi tại sao đánh ta rách? Phản ngươi, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất Uya trong mắt chứa nước mắt nhìn về phía rách. Một bộ uất ức ba ba bộ dáng. Ngươi muốn đem chúng ta cái này trụ sở nổ lên trời sao? Jack hung hăng chừng một cái. Uya lập tức bĩu môi không nói. Teresa thu hồi đại kiếm. Tán đi hỏa diễm chi lực vừa vặn Uya bị Jack công kích đằng sau. Hỏa diễm khô lâu liền tiêu tán. Teresa hỏa diễm chi kiếm vồ hụt. Ta cũng thật là vậy mà nghiêm túc. Teresa thu hồi cánh chim. Triệt tiêu hắc giáp. Cấp tốc bình phục chính mình chiến đấu chi tâm, luôn luôn tỉnh táo Teresa, tại cảm nhận được Uya thực lực cường đại về sau, vậy mà cũng có phân cao thấp ý nghĩ, thật sự là xin lỗi chư vị, mời chư vị tới làm khách, lại còn để chư vị gặp được chuyện như vậy, thật sự là quá xin lỗi, rách trời đã quên chính mình đây là lần thứ mấy nói xin lỗi. Vị này, ta nghĩ mấy vị cũng đều đoán được. Nàng chính là chúng ta, Weowip, thủ lĩnh, biệt danh, thương viêm ác ma, bắc khu đệ nhất người. We are the Ignite Fatuous, Jack mở miệng giới thiệu còn ngồi xổm trên mặt đất uất ức đến vẽ vòng tròn. Thiếu nữ, quả nhiên A cường giả đều là bốc đồng chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.